Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 814, Thẳng thắn 1. Giang Vĩnh Dương nhìn Lưu Uyên một cái, tiếp tục nói, Phó tướng Mã Phúc Sơn tác chiến bất lực, áp giải về Giang Châu, chém đầu thị chúng. Mã Phúc Sơn không nghe hiệu lệnh, tự tiện phái binh truy kích, đây là hắn gieo gió gặt bão, lẽ ra nên như vậy. Lưu Uyên phụ họa nói, Phó tướng Mã Phúc Sơn sau khi toàn quân bị diệt, bây giờ cũng bị kích thích điên mất rồi. Giao ra một phó tướng điên như vậy có thể qua loa xong chuyện này, hắn không đau lòng. Ừm. Giang Vĩnh Dương gật gật đầu nói, ý tứ của cha ta là, Tả Kỵ quân các ngươi tổn thất thê thảm nặng nề, cần rút về Trần Châu nghỉ ngơi hồi phục, thuận tiện diệt phỉ. Đây là cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ngươi cũng không thể chậm trễ. Giang Vĩnh Dương nhắc nhở. Đại công tử yên tâm, tặc quân nho nhỏ mà thôi, Tả Kỵ quân ta còn không đặt ở trong mắt. Trên thực tế đối với Lưu Uyên mà nói, hắn thật đúng là không để vào mắt đám sơn tặc kia. Tả Kỵ quân của hắn đánh không lại phản quân, đó là bởi vì phản quân xuất thân tuần phòng quân, trang bị không tệ, còn từng đánh trận. Nhưng sơn tặc thì sao, sơn tặc chỉ là một đám ô hợp mà thôi, bọn hắn giáp trụ cũng không có, lấy cái gì đánh với Tả Kỵ quân bọn họ. Phải biết rằng, ở trên chiến trường, sơn tặc không có giáp trụ, không trải qua thao luyện so sánh với quân đội trải qua thao luyện, có giáp trụ, chiến lực hoàn toàn không ở trên một cấp bậc. Sơn tặc chém bọn họ một đao, nói không chừng giáp cũng không phá được, bọn họ chém sơn tặc một đao, vậy sơn tặc phải máu tươi đầm đìa, đây là tác dụng của trang bị. Sơn tặc giả dối, các ngươi đều đừng khinh thường. Nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi. Các ngươi nhất định phải chém nhiều đầu, đánh thắng nhiều trận. Giang Vĩnh Dương nói với Lưu Uyên, chỉ cần tiêu diệt sơn tặc, có công lao, ta bên này cũng dễ hướng cha ta nói giúp ngươi, ngươi nói không chừng không cần bao lâu có thể quan phục nguyên chức, một lần nữa làm đại đô đốc Tả Kỵ quân. Lưu Uyên sau khi nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, quỳ một gối xuống đất. Đại công tử đại ân đại đức, Lưu Uyên ta ghi khắc trong lòng. Về sau chỉ cần đại công tử có sai khiến, Lưu Uyên ta nhất định vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Đối mặt lời nguyện trung thành này khiến Giang Vĩnh Dương rất hài lòng, hắn cũng đứng dậy, đỡ Lưu Uyên dậy. Đại đô đốc nghiêm trọng rồi. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, ta tin tưởng phản quân sẽ bị tiêu diệt, sơn tặc cũng sẽ bị tiêu diệt, Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngoài Giang Châu Thành, một hồi lễ tang vừa kết thúc. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con trai thứ ba của mình Giang Vĩnh Phong khi được vận chuyển về, hầu như bị đốt thành than. Nhìn mộ đắp lên, Giang Vạn Thành vị Tiết Độ sứ uy chấn Đông Nam này vẻ mặt đầy đau thương, lưng còng tựa như một ông lão, không còn sự uy nghiêm ngày xưa. Đám nữ quyến khóc lóc om sòm, đặc biệt mẹ ruột của Giang Vĩnh Phong càng khóc nước mắt đầm đìa. Giang Vạn Thành đi tới trước mặt Tam phu nhân đôi mắt sưng đỏ, thấp giọng nức nở, vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi, đừng khóc nữa, để lão Tam được yên nghỉ đi. Lão gia. Tam phu nhân bắt lấy cánh tay Giang Vạn Thành, nghĩ đến bộ dáng chết thảm của con trai, nước mắt nhịn không được trào ra bên ngoài. Ngài phải báo thù cho Phong Nhi nha, nó chết quá thảm. Ừm. Giang Vạn Thành vỗ vỗ Tam phu nhân, lão Tam không làm Giang gia chúng ta mất mặt, ta nhất định sẽ lấy đầu Cố Nhất Chu để cúng nó. Về đi. Giang Vạn Thành đưa mắt ra hiệu, mấy nha hoàn mặc đồ trắng lập tức đi tới, đỡ Tam phu nhân khóc nức nở lên xe ngựa. Ai? Giang Vạn Thành thở dài một hơi nặng nề, phân phó đối với chi độ sứ Lê Hàn Thu đứng hầu ở một bên, lão Lê, ngươi đi với ta một chút đi. Vâng, Tiết độ sứ đại nhân. Đông Nam Tiết độ phủ chi độ sứ Lê Hàn Thu gật gật đầu, cùng Giang Vạn Thành rời khỏi khu mộ Giang gia, dọc theo đê tản bộ giải sầu. Giang Vạn Thành trước kia là kẻ cầm quyền Đông Nam Tiết độ phủ cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Một câu của hắn đủ để đầu người lăn lông lốc. Hắn tuy không mơ mộng thiên hạ, nhưng thủ mảnh đất của mình, làm một bá chủ hùng cứ một phương, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ các loại chuyện sốt ruột liên tục xảy ra, bây giờ ngay cả con mình cũng đặt vào, điều này làm Giang Vạn Thành sinh ra cảm giác mỏi mệt. Lão Lê à, ngươi nói Đông Nam Tiết Độ phủ ta giàu có hàng đầu thiên hạ, thuế phú cũng chính là một chỗ thấp nhất của Đại Chu ta. Những thứ dân này không biết ơn còn chưa tính. Vì sao còn có nhiều người như vậy phải bí quá hóa liều, đi vào rừng làm cướp làm giặc chứ? Đứng trên đê gió hiu hiu, nhìn thương thuyền lui tới, Giang Vạn Thành thở dài thật nặng nề. Chi độ sứ Lê Hàng Thu trầm ngâm, sau đó nói, Tiết độ sứ đại nhân, Đông Nam Tiết độ phủ ta quả thật là nơi thuế má nhẹ nhất Đại Chu, đây đều là bởi vì Tiết độ sứ đại nhân rộng lượng nhân từ. Theo ta biết, sơn tặc cảnh nội Đông Nam Tiết độ phủ ta phần lớn đều là lưu dân từ các nơi chạy tới, bọn hắn tụ tập ở núi rừng, làm hại địa phương, đây mới là căn nguyên. Lê Hàng Thu dừng một chút, sau đó nói, đương nhiên, Đông Nam Tiết độ phủ ta cũng có một ít người bị mê hoặc đầu nhập sơn tặc, nhưng số lượng không nhiều, đều là một dúng mà thôi. Dân chúng Đông Nam Tiết độ phủ ta vẫn là cảm kích ân điển của Tiết độ sứ đại nhân mà an cư lạc nghiệp. Nghe được chỉ có một dúng người bản địa bị mê hoặc theo giặc, trong lòng Giang Vạn Thành thoải mái hơn chút. Đám lưu dân này quá không biết điều rồi. Giang Vạn Thành có chút tức giận nói, ta phái người cứu tế bọn hắn không những không mang ơn, ngược lại tụ tập trong núi rừng, nhiễu loạn Đông Nam Tiết độ phủ ta, lúc trước không nên để bọn hắn vào Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta. Lê Hàng Thu nghe vậy, chưa hé răng. Cái này căn bản không phải lưu dân không mang ơn, đó là bởi vì cứu tế chỉ là hình thức. Quan viên phụ trách cứu tế trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cất phần lớn lương thực tiền bạc vào hầu bao của mình, lưu dân căn bản không đạt được cứu tế mà thôi. Lưu dân không được cứu tế, bọn họ lại không xin được cơm, bọn họ chỉ có thể đi cướp. Tiết độ sứ đại nhân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Lê Hàng Thu có chút do dự. Giang Vạn Thành quay đầu nhìn chằm chằm Lê Tử Quân ấp a ấp úng, nói, lão Lê à, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chính là phụ tá đắc lực của ta. Nơi này chỉ có hai chúng ta, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lê Hàng Thu hơi khom người nói, Tiết độ sứ đại nhân, vậy ta liền nói thẳng. Nếu là nói không đúng, còn xin Tiết độ sứ đại nhân chớ trách. Nói đi. Lê Hàng Thu làm chi độ sứ, tính là cao tầng của Đông Nam Tiết độ phủ bọn họ. Bây giờ nói chuyện cũng do dự như thế, khiến Giang Vạn Thành cũng tò mò, rốt cuộc gã có bí ẩn gì khó ngôn. Tiết độ sứ đại nhân, Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta nhìn như một mảng tường hòa yên tĩnh, trên thực tế đã đến hoàn cảnh rất nguy hiểm. Nếu là chúng ta không lập tức áp dụng thi thố bổ cứu, một khi thế cục mất khống chế, Đông Nam Tiết độ phủ ta sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lời không dọa chết người không thôi. Lời của Lê Hàng Thu vị chi độ sứ này khiến Giang Vạn Thành cũng ngẩn người. Nghiêm trọng như vậy sao? Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Lê Hàng Thu vài lần, cảm thấy gã có phải có chút nói ngoa hay không? Tiết độ sứ đại nhân, ta tuyệt đối không phải nói ngoa. Lê Hàng Thu giải thích, Tả Kỵ Quân ở trên chiến trường thảm bại, ở mặt ngoài là Đại Đô Đốc Lưu Uyên cầm binh sai lầm, phản quân Cố Nhất Chu được thế lực bên ngoài nhúng tay. Trên thực tế nguyên nhân cấp bậc sâu hơn, lại ở bên trong chúng ta nha. Giang Vạn Thành thấy Lê Hàng Thu vẻ mặt nghiêm túc, biết cả sẽ không nói bừa bãi. Đi, đến bên kia ngồi xuống nói. Hắn gọi Lê Hàng Thu đến trên bậc thang bên đê sông ngồi xuống, hoàn toàn không để ý hình tượng Tiết độ sứ một phương. Ngươi nói xem, Tả Kỵ Quân chiến bại còn có nguyên nhân gì? Giang Vạn Thành rất có hứng thú đối với điều này Lê Hàng Thu đưa ra. Lê Hàng Thu đã nói đến trên phần này, hắn cũng bất chấp mọi giá. Tiết độ sứ đại nhân, Tả Kỵ Quân chúng ta trăm năm trước ở trong Bát Vương chi loạn chiến công hiển hách, có thể nói là uy chấn Đông Nam, là uy phong cỡ nào. Nhưng hơn trăm năm qua, Tả Kỵ Quân chúng ta nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng trên thực tế lại là tựa như gỗ mục, động một cái là vỡ nát. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì quan tướng trong Tả Kỵ Quân đều là kế thừa, đám người phó tướng Tào Vinh, Giang Nghị, Mã Phúc Sơn, hầu như đều là như thế. Ngoài ra, giáo úy, đô úy chỉ cần có đủ quan hệ, đủ bạc lo lót, vậy cũng có thể làm. Binh sĩ bình thường của Tả Kỵ Quân cũng là như thế, bọn họ chỉ cần lo lót bạc, vậy liền có thể tiến vào Tả Kỵ Quân tham gia quân ngũ. Lê Hàng Thu nhìn Giang Vạn Thành một lần, thấy y chưa hé răng, tiếp tục phun cho sảng khoái. Rất nhiều người ở trong Tả Kỵ Quân làm lính 20 năm, 30 năm, bọn họ từ tiểu tử chưa hết mùi hôi sữa tới bây giờ đã hành quân cũng phải cố sức, vẫn ở trong quân làm lính. Bọn họ không chỉ ở trong quân làm lính, còn dựa vào thân phận của mình làm một ít việc làm ăn vi phạm lệnh cấm, tích góp không ít gia nghiệp. Lưu Uyên vì thắng được tướng sĩ trong quân ủng hộ cùng duy trì đối với hắn, đối với những chuyện này đều là mở một mắt nhắm một mắt. Tả Kỵ Quân dựa vào những việc làm ăn này, không chỉ các quan tướng có thể mua đất mua ruộng, binh sĩ bình thường cũng có thể cưới vợ sinh con. Lê Hàng Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, tướng sĩ Tả Kỵ Quân từ trên đến dưới có thể nói đều đã bưng bát sắt. Ám chỉ có một công việc trong biên chế, ăn lương ổn định họ không cần đánh trận, cũng có thể sống rất ổn. Bây giờ để bọn họ đi chém giết với đám phản quân do Lưu Dân tạo thành kia, bọn họ có vợ con già trẻ, có nhà cửa đất đai của mình, bọn họ tự nhiên không muốn quên mình phục vụ. Đối với bọn họ mà nói, cho dù không có phong thưởng, bọn họ cũng có thể sống thoải mái. Bọn họ ở trên chiến trường không muốn đánh bạc tính mạng đi chém giết, làm sao có thể đánh thắng trận. Lê Hàng Thu bổ sung nói, ngược lại là tuần phòng quân đại đa số do người xuất thân Lưu Dân tạo thành, bọn họ hoàn toàn không có gì, đánh thắng trận thì có thăng chức ban thưởng, cho nên ngược lại hung hãn không sợ chết, chiến lực càng mạnh hơn. Lê Hàng Thu nói một phen, khiến vẻ mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ở địa vị cao, hắn rất ít có thể tiếp xúc đến tầng dưới chót. Các quan viên tướng lĩnh chung quanh đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cho nên cái này tạo thành một loại ảo giác cho hắn, đó là Đông Nam Tiết Độ phủ giàu có hàng đầu thiên hạ, binh hùng tướng mạnh, có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Cho dù một lần này Tả Kỵ Quân đánh trận thua, hắn cũng quy tội Lưu Uyên chỉ huy bất lực, lực lượng bên ngoài quấy phá. Nhưng Lê Hàng Thu lại là thật sự cho hắn một sự cảnh tỉnh, khiến hắn ý thức được, có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự Tả Kỵ Quân thua trận. Tả Kỵ Quân là như thế, vậy Trấn Nam Quân, Hữu Kỵ Quân thì sao, quan viên lớn nhỏ các phủ huyện Đông Nam Tiết Độ phủ thì sao, có phải cũng là như thế hay không, bọn họ tận tình hưởng thụ, ở trong an ổn quá lâu, còn có thể cầm binh khí lên tác chiến sao? Sau khi nghĩ đến đây, sau lưng Giang Vạn Thành kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Các quan viên hưởng thái bình, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, điều này dẫn tới hắn ở địa vị cao cũng bị mê hoặc, thì ra Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ thật sự đã đến hoàn cảnh rất nguy hiểm. Giang Vạn Thành tuổi đã lớn, thân thể cũng không tốt, nhưng hắn không ngốc. Sau khi nghe xong Lê Hàng Thu nói một phen, hắn lập tức ý thức được, mình ở lâu vị trí cao, đã bị rất nhiều biểu hiện giả dối tốt đẹp che mắt. Đông Nam Tiết Độ phủ nhìn như dân chúng an cư lạc nghiệp một mảng phồn vinh tường hòa, trên thực tế sau lưng nội bộ đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Sơn tặc diệt mãi không hết, Cố Nhất Chu phản loạn chỉ là một sự dội lại nho nhỏ cho vấn đề của Đông Nam Tiết Độ phủ mà thôi. Ngươi tiếp tục nói. Giang Vạn Thành vẻ mặt ngưng trọng, hắn ra hiệu Lê Hàng Thu tiếp tục nói. Lê Hàng Thu sau khi nhìn Giang Vạn Thành một lần, khẽ cắn môi, quyết định tiếp tục nói. Tuy có thể ảnh hưởng quyền thế của mình, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng vì Đông Nam Tiết Độ phủ, hắn bất chấp mọi giá. Tiết Độ Sứ đại nhân, không chỉ có Tả Kỵ Quân có vấn đề bực này, các cấp nha môn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, tương tự cũng có rất nhiều vấn đề. Đông Nam Tiết Độ phủ ta bây giờ các cấp quan lại đại đa số đều là dựa vào tiến cử mà nhận chức, dẫn tới Đông Nam Tiết Độ phủ ta các cấp quan lại đều bị thế gia đại tộc nắm giữ. Lê Hàng Thu dừng một chút, sau đó bổ sung nói, như là Khuyển Tử Lê Tử Quân, hắn trước là được người tiến cử ở Tiết Độ phủ nhậm chức, sau đó lại kiêm nhiệm tri phủ Ninh Dương phủ, tiểu tặc sứ. Bây giờ đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, thống lĩnh đại quân. Giang Vạn Thành hoàn toàn không ngờ, Lê Hàng Thu hoàn toàn không để ý lợi ích gia tộc của chính mình, chọc thủng một lớp cửa sổ giấy này. Tiết Độ Sứ đại nhân, con em đại gia tộc có người tài, cũng có kẻ tầm thường. Nhưng theo ta quan sát, ở dưới gia tộc che chở, người không thành tài chiếm cứ đại đa số, rất nhiều thậm chí là đám quần là áo lụa làm sằng làm bậy. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể được tiến cử làm quan, ở dưới gia tộc nâng đỡ, từng bước một trở thành quan viên cao cấp của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Bọn họ những người này không biết thứ dân khó khăn, trong mắt chỉ để ý bạc cùng vị trí, cấu kết với nhau, ức hiếp lương thiện, đây là một mối họa lớn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Triều đình Đại Chu lúc trước thông qua cuộc thi chọn lựa quan viên, nhưng theo các nơi các cứ tăng lên, quan to biên giới trên địa phương bắt đầu chọn lựa nhân tài của mình. Bọn họ vì thắng được đại tộc địa phương ủng hộ, không thông qua cuộc thi chọn lựa quan viên nữa, mà là tiến hành tiến cử. Cái này dẫn tới con em đại gia tộc sẽ được tiến cử, con em nhà nghèo thì không có bất cứ cơ hội nào. Hôm nay Đông Nam Tiết Độ phủ trừ một bộ phận nhỏ con em nhà nghèo ở nông thôn có danh vọng có thể tiến vào nha môn đảm nhiệm lại viên, hoặc là được quý nhân nhìn trúng đề bạt. Đại đa số cao tầng cùng chức vụ quan trọng đều là con em đại gia tộc nắm giữ. Ngài rộng lượng nhân từ, phái người cứu tế lưu dân, nhưng có người lại ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, mang lương thực cứu tế lưu dân cầm đi bán giá cao đầu cơ trục lợi. Thậm chí, không những không cứu tế lưu dân, ngược lại là sai gia nô hộ vệ ức hiếp lưu dân. Bọn hắn cưỡng ép bắt giữ một ít lưu dân làm nô lệ, đi bảo bọn họ trồng trọt, đi làm khổ lực cho bọn hắn. Còn có một ít nữ tử lưu dân bị bắt đi lầu xanh làm kỹ nữ. Lời của Lê Hàn Thu khiến vẻ mặt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành trở nên vô cùng khó coi. Lưu dân vốn phần lớn là hạng người lương thiện, bọn họ chạy tới Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta chỉ là vì cầu sinh mà thôi. Nhưng Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta lại không cho bọn họ đường sống, ép bọn họ vào rừng làm cướp làm giặc nha. Giang Vạn Thành có chút không vui hỏi, lưu dân có cảnh ngộ như vậy, bọn họ vì sao không đánh trống kêu oan, chẳng lẽ Đông Nam Tiết Độ phủ ta không có một thanh quan sao? Ai? Lê Hàn Thu thở dài một hơi nặng nề, nói, Đông Nam Tiết Độ phủ ta tự nhiên là có thanh quan, nguyên huyện lệnh tứ thủy huyện Lý Đình yêu dân, bảo vệ dân. Vì bảo hộ dân chúng cảnh nội không bị sơn tặc tập kích quấy rối, hắn dám cản đường sơn tặc. Nhưng hắn lại thiếu chút bị Hàn gia ngọa ngưu sơn sai sử sơn tặc giết, may mắn mới nhặt lại một mạng, lại bị hủy dung. Lê Hàn Thu tiếp tục nói, nhưng Lý Đình thanh quan yêu dân bảo vệ dân bực này quá ít. Đại đa số đều là hạng người ngồi không ăn bám, bọn họ không ức hiếp dân chúng đã phải thắp hương rồi. Đầu sỏ giặc Trương Vân Xuyên ban đầu chỉ là một gã khổ lực thành thật bổn phận mà thôi, sau khi cha mẹ qua đời, cùng tiểu muội hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng hắn vì sao sẽ biến thành tướng cướp chứ? Đó là bởi vì muội muội hắn bị người Triệu gia kinh doanh lầu xanh huyện Tam Hà Bắc, tặng cho huyện úy huyện Tam Hà Lưu Năng, để cho Lưu Năng chơi đùa. Trương Vân Xuyên này vì cứu muội muội mình, lúc này mới dưới cơn giận dữ, giết huyện úy, vào rừng làm cướp, hôm nay làm Đông Nam Tiết Độ phủ ta gà chó không yên. Giang Vạn Thành nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước quan viên bên dưới báo lên, đều là Trương Vân Xuyên hung ác như thế này như thế kia. Hắn không ngờ trong đó thế mà còn có một đoạn chuyện xưa khúc chiết như thế. Nếu là huyện úy Lưu Năng cùng người Triệu gia không cấu kết lại ức hiếp huynh muội Trương Vân Xuyên, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ ta cũng sẽ không xuất hiện một vị tướng cướp như vậy. Lê Hàn Thu hít sâu một hơi, nói với Giang Vạn Thành, nếu là Tiết Độ phủ chúng ta còn không áp dụng biện pháp ngăn lại tham quan ô lại ức hiếp lương dân. Như vậy dân oán sôi trào, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có Lưu Vân Xuyên, Phùng Vân Xuyên, Triệu Vân Xuyên toát ra, đến lúc đó lại phải làm như thế nào? Giang Vạn Thành nhíu chặt lông mày, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng hắn có thể làm Tiết Độ sứ, lúc trước chính là các đại gia tộc Đông Nam dốc sức ủng hộ. Các đại gia tộc nắm giữ các cấp nha môn, nghiệp quan cấu kết hắn cũng không phải đều không biết, chỉ là biết là một chuyện, xử lý như thế nào lại là một chuyện khác. Dù sao dẫn một chỗ động toàn thân, nếu hắn động vào các gia tộc này, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ chắc chắn căn cơ dao động, lâm vào rung chuyển. Tiết Độ sứ đại nhân, bây giờ hành vi của đám tham quan ô lại này đã ảnh hưởng đến Đông Nam Tiết Độ phủ ta tồn vong. Nếu là không lấy thế sét đánh không kịp che tay quét sạch bọn hắn, thu mua lòng dân, như vậy còn có thể có càng nhiều người theo giặc, đến lúc đó cục diện sẽ không thể vãn hồi. Giang Vạn Thành đứng lên, nhìn mặt sông khói sóng mênh mông, đầu óc đang kịch liệt đấu tranh. Nói thì dễ dàng, làm mới khó. Các đại gia tộc nắm giữ địa phương, đã không phải ngày một ngày hai, thật sự nếu động vào bọn họ, Đông Nam Tiết Độ phủ ta chỉ sợ sẽ lâm vào rung chuyển. Lê Hàn Thu ôm quyền nói, Tiết Độ sứ đại nhân, nên dứt khoát không dứt khoát tất sẽ loạn. Chúng ta bây giờ chủ động đi trừng trị tham quan ô lại, thông qua thi cử đề bạt con em nhà nghèo có tài năng, như vậy cục diện có thể chuyển biến tốt, lòng dân sẽ không mất. Lê gia ta bằng lòng làm gương, ta bảo Lê Tử Quân từ trên vị trí đô đốc tuần phòng quân lui ra, nhiều người có tài thay thế. Không được, không được. Giang Vạn Thành trực tiếp xua tay nói, nếu nói ai khác là đám quần là áo lụa ta tin, nhưng Lê Tử Quân nhà ngươi lòng mang chí lớn, chính là người có tài. Ta nếu không dùng hắn, chẳng lẽ còn trông cậy vào Tả Kỵ quân Lưu Uyên sao? Giang Vạn Thành quyết đoán nói, đệ cử người hiền không tránh người thân, Lê Tử Quân tuy là con ngươi, nhưng hắn cũng là rường cột Đông Nam Tiết Độ phủ ta, không thể lui. Mấy năm nay các đại gia tộc thật sự quậy đến kỳ cục. Giang Vạn Thành chậm rãi nói, ta thấy là nên quản một chút, bằng không, Đông Nam Tiết Độ phủ ta thật sự sẽ bị bọn họ đảo loạn mất. Lý Đình kia ngươi vừa rồi nói bây giờ nhậm chức ở nơi nào, Giang Vạn Thành trầm ngâm một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi. Lê Hàng Thu trả lời, hắn bây giờ thương thế vừa khỏi, chuẩn bị về Tứ Thủy huyện tiếp tục đảm nhiệm huyện lệnh. Hắn dám vì thứ dân ngăn cản sơn tặc, kẻ này cũng rất có đảm phách. Giang Vạn Thành khen Lý Đình một câu, sau đó nói, muốn hắn trở về đảm nhiệm huyện lệnh Tứ Thủy huyện, quá mức phí phạm nhân tài. Từ hôm nay, do hắn đảm nhiệm tuần sát sứ Đông Nam Tiết Độ phủ ta, phụ trách tuần tra các phủ huyện, thanh tra án oai sai ở địa phương, đối với đám tham quan ô lại nhiễu loạn địa phương cùng ác bá ức hiếp người lương thiện, có thể giết trước báo sau. Giang Vạn Thành biết băng dày ba thước, nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề các cấp nha môn Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ đều là đám công tử ăn chơi của đại gia tộc Lan Tràn. Nếu nóng vội, ngược lại sẽ dẫn tới nội bộ rung chuyển, đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Bây giờ hắn bổ nhiệm một tuần sát sứ có đảm phách gõ các đại gia tộc một chút, để bọn họ thu liễm một chút, trấn an lòng dân, điều này trái lại có thể. Ngươi sau này để ý thêm một chút, gặp được Lý Đình người đọc sách xuất thân nhà nghèo, lại có năng lực đảm phách như vậy, có thể tiến cử cho ta. Vâng. Lê Hàng Thu đối với kết quả này trên thực tế là có chút thất vọng. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, dụng ý chính là muốn để Tiết Độ sứ đại nhân khôi phục cơ chế thi cử chọn lựa nhân tài của triều đình. Chỉ có như thế, mới có thể tránh cho con em đại gia tộc trực tiếp làm quan, mới có thể chọn lựa một đám quan viên thật sự có năng lực làm việc cho dân. Có các quan viên được tuyển chọn ra này, Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ thống trị địa phương mới có thể có sự đổi mới, mới có thể củng cố căn cơ của bọn họ. Nhưng rất hiển nhiên, Tiết Độ sứ đại nhân đối với điều này có băn khoăn, lo lắng dẫn tới đại gia tộc bất mãn, cho nên hạ bớt yêu cầu, chỉ là gõ bọn họ một chút, để bọn họ thu liễm một chút. Khi Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cùng Lê Hàng Thu nói chuyện, một chủ sự Tiết Độ phủ xuất hiện ở cách đó không xa, bị binh sĩ vệ đội cảnh giới ngăn cản. Chuyện gì? Giang Vạn Thành nâng mí mắt, hướng về phía cách đó không xa hỏi. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh nghiêng người tránh đường, chủ sự kia sải bước nhỏ, chạy tới trước mặt bọn Giang Vạn Thành. Tiết Độ sứ đại nhân, tin báo thắng trận của tuần phòng quân. Ồ! Giang Vạn Thành lộ vẻ mặt kinh ngạc, tiếp nhận văn thư báo tin thắng trận của tuần phòng quân chủ sự Tiết Độ phủ trình qua. Xoẹt, một tiếng, hắn xé miệng thư được niêm phong, lấy ra văn thư đọc nhanh như gió. Chi Độ sứ Lê Hàng Thu đứng ở một bên cung kính, nhưng trong lòng lại tựa như mèo cào, cũng rất muốn biết tuần phòng quân đại thắng là cái gì. Dù sao con trai mình bây giờ đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, nếu thực đánh thắng trận, vậy không còn gì tốt hơn. Lão Lê à, ngươi nuôi được một đứa con trai tốt nha. Giang Vạn Thành quét sạch nét u ám trên mặt, hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Từ sau khi con trai út Giang Vĩnh Phong của hắn chết thảm chiến trường, tâm tình của hắn đã không dễ chịu. Nhưng bây giờ, tâm tình hắn rất tốt. Tự ngươi xem chút. Giang Vạn Thành vui vẻ đưa bức thư cho Lê Hàng Thu. Lê Hàng Thu tiếp nhận bức thư, nhanh chóng đọc một lần, càng đọc càng kích động. Con trai mình thế mà ở Lâm Xuyên phủ Tứ Thủy huyện đánh thắng một trận lớn, chúc mừng Tiết Độ sứ đại nhân. Đông Nam Tiết Độ phủ ta lấy được đại thắng này, tiêu diệt phản quân có thể mong chờ. Lê Hàng Thu sau khi trả lại tin báo thắng trận cho Giang Vạn Thành, lập tức chúc mừng Giang Vạn Thành. Ha ha ha! Giang Vạn Thành chỉ Lê Hàng Thu nói, ngươi vừa rồi còn nói bảo ta cách chức con trai ngươi, phái người có năng lực thay thế vị trí đô đốc của hắn. Ngươi xem, con ngươi có tài năng như thế, đây đã là trận thắng thứ hai ở Tứ Thủy huyện. Nếu cách chức hắn, vậy chẳng phải là một tổn thất lớn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Ta thấy Lê Tử Quân xứng đáng với xưng hô đệ nhất mãnh tướng của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Lê Hàng Thu đối mặt Giang Vạn Thành khen, trong lòng kiêu ngạo, ngoài miệng lại khiêm tốn, khuyển tử đều là may mắn mà thôi, may mắn thắng lợi, đệ nhất mãnh tướng nó còn kém xa lắm. Tuần phòng quân của Lê Tử Quân ở Tứ Thủy huyện lại đánh thắng một trận lớn, điều này làm Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành rất vui vẻ. Tham tướng Trương Đại Lang này cũng không tệ. Giang Vạn Thành mở miệng nói, Ta nếu là không nhớ lầm, hắn còn là một kẻ xuất thân lưu dân đó. Lê Hàng Thu gật gật đầu nói, Trương Đại Lang này ta cũng nghe Khuyển Tử trong thư nhà từng đề cập, hắn là lưu dân Quan Châu bên kia chạy tới, Tòng quân lúc này mới chưa đến một năm, đã nhiều lần lập chiến công, cho nên một đường đề bạt làm tham tướng. Giang Vạn Thành cảm khái nói, vẫn là ngươi nói rất đúng nha, Tả Kỵ quân các tướng quân cùng binh sĩ có gia nghiệp kia quá nhiều băn khoăn, quá nhiều vướng bận, cho nên đến trên chiến trường chân tay co cống, không muốn đánh trận, không dám đánh trận, cho nên chiến lực thấp. Ngươi xem Tùng Phòng quân cùng Trương Đại Lang này, bọn họ đại đa số đều là xuất thân lưu dân, bọn họ hoàn toàn không có gì cả, cho nên đánh trận không cần mạng. Đông Nam Tiết Độ phủ ta thiếu chính là người dám xung phong dám đánh bực này, chỉ có bọn họ mới có thể bảo vệ Đông Nam Tiết Độ phủ ta an ổn nha. Một lần này Tả Kỵ quân và Tuần Phòng quân biểu hiện cao thấp lập tức rõ ràng, khiến Giang Vạn Thành hoàn toàn thất vọng đối với Tả Kỵ quân, ngược lại đặc biệt thưởng thức đối với Tuần Phòng quân. Hắn cảm thấy Đông Nam Tiết Độ phủ dựa vào Tả Kỵ quân quân đội quan hệ nội bộ rắc rối phức tạp, thao luyện không chăm, kỷ luật quân đội tan rã bực này là không đáng tin cậy. Vẫn phải dựa vào Trương Đại Lang người xuất thân tầng dưới chót, không có liên quan với các đại gia tộc, đánh trận lại lợi hại bực này. Lê Tử Quân một lần này đánh trận không tệ, cuối cùng là dạy dỗ phản quân, tranh một hơi cho Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó nói với chủ sự Tiết Độ phủ kia, đi lãnh 5 vạn lượng bạc trắng, phái người thay ta đích thân đưa đi Tứ Thủy huyện, thao Tuần Phòng quân. Từ hôm nay, thăng chức Lê Tử Quân làm đại đô đốc Tuần Phòng quân. Tiết Độ sứ đại nhân không thể được. Lê Hàng Thu nghe Giang Vạn Thành muốn thăng quan cho con trai mình, lập tức khuyên can, Khuyển Tử chẳng qua là thắng một trận nhỏ mà thôi, chức đại đô đốc này, còn xin Tiết Độ sứ đại nhân chọn người hiền lương khác. Ai, có công không thưởng, chẳng phải là làm lạnh lòng tướng sĩ tiền tuyến. Một lần trước Cố Nhất Chu phản loạn, hắn quản cấp dưới không nghiêm, cho nên cách chức tiểu tặc sứ của hắn. Một lần này lập công lao, đúng ra nên thăng chức ban thưởng, ngươi không cần khuyên can nữa. Việc này cứ quyết định như vậy. Giang Vạn Thành quyết đoán kết luận, hắn cao hứng trực tiếp để Lê Tử Quân thăng quan một cấp, từ đô đốc Tuần Phòng quân, thăng làm đại đô đốc Tuần Phòng quân. Ta thay Khuyển Tử cảm tạ Tiết Độ sứ đại nhân. Được rồi, được rồi. Giang Vạn Thành khoát tay nói, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Trương Đại Lang kia. Lê Hàng Thu không hiểu ý gã, nhưng Trương Đại Lang dù sao cũng là tướng lĩnh dưới trướng con trai mình, hắn vẫn là cố gắng nói tốt. Nghe Khuyển Tử nói, người này không chỉ rất vũ dũng, hơn nữa tài trí cũng không thấp. Hắn thao luyện binh mã đắc lực, tướng sĩ dưới trướng kỷ luật nghiêm minh, tác chiến hung hãn không sợ chết, chính là một viên hãn tướng của Tuần Phòng quân. Hắn có khuyết điểm hay không? Khuyết điểm sao, trái lại có một chút, Trương Đại Lang này không thích quyền thế và mỹ nhân, trái lại có chút thích tiền tài. Hắn ở Tứ Thủy huyện tự mình đặt mua 2 căn nhà lớn, thu hoạch trên chiến trường cũng phần lớn chiếm làm của riêng, đương nhiên, hắn vẫn chia một chút cho người dưới trướng. Thích tiền tài. Đúng. Khuyển Tử nói, một lần đánh thắng trận trước, hắn lấy danh nghĩa xin trợ cấp, chủ động hỏi Khuyển Tử đòi bạc đó. Chẳng qua người này tuy thích tiền, nhưng lại lấy có hạn độ, chưa từng cắt xén quân lương, cũng không tham ô trợ cấp, so với những người lòng tham không đáy kia mà nói, không tính là cái gì. Thích tiền tốt nha. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó nói, giết địch lập công trên chiến trường, chẳng qua vì thăng quan phát tài thôi. Nghe nói tham tướng Trương Đại Lang mê tiền, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành chẳng những không tức giận, ngược lại tâm tình rất tốt. Trương Đại Lang tác chiến dũng mãnh, lập nhiều chiến công, ta thấy có thể trọng dụng. Vừa rồi Lê Hàng Thu nói một ít con em đại gia tộc vô năng chiếm các chức vị quan trọng, dẫn tới không chỉ có quân đội đánh trận không được, các cấp nha môn cũng dân oán sôi trào. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang này xuất thân lưu dân, trụ cột sạch sẽ, lại có năng lực bực này, hoàn toàn có thể đề bạt trọng dụng, từng bước thay thế đám con em đại gia tộc vô năng kia. Trương Đại Lang loại người này không có chỗ dựa, dễ khống chế nhất. Ta thấy có thể để Trương Đại Lang một mình đảm đương một phía. Giang Vạn Thành tự hỏi một phen, sau đó nói, như vậy đi, thăng chức Trương Đại Lang làm phó tướng Tuần Phòng quân, kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Do hắn đi nhậm chức Trần Châu, lấy danh nghĩa Tuần Phòng quân, chiêu mộ lưu dân, lại thao luyện ra mấy doanh binh mã, cùng Tả Kỵ quân hợp sức diệt phỉ. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ lưu dân đại đa số là từ Trần Châu nhập cảnh, lưu dân đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ bây giờ uy hiếp càng lúc càng lớn. Không chỉ nhiễu loạn trật tự địa phương, hơn nữa một ít lưu dân gia nhập Sơn Tặc, khiến thế lực Sơn Tặc càng lúc càng lớn. Hắn quyết định phái ra Trương Đại Lang đi Trần Châu chiêu mộ lưu dân thao luyện binh mã, thứ nhất giải quyết vấn đề lưu dân, thứ hai giải quyết vấn đề Tả Kỵ quân. Bây giờ Trần Châu tặc quân quậy quá dữ, phía bắc lại có Quan Châu Tiết Độ Phủ như hổ rình mồi, hắn cảm thấy Tả Kỵ quân tổn thất thê thảm nặng nề không trấn áp được đầu trận tuyến, cần một tài tướng đắc lực đi áp trận. Điều quan trọng nhất là, hắn đối với Lưu gia sở giữ Tả Kỵ quân đã không tín nhiệm nữa. Đặc biệt mình đặt con trai ở trong Tả Kỵ quân, thế mà đã chết, cái này xét cho cùng là ngoài ý muốn hay có người cố ý làm. Hắn cảm thấy so với mang lượng lớn lương thực tiền bạc cho Lưu gia nắm giữ Tả Kỵ quân tiêu hao, không bằng bắt đầu từ số 0, để Trương Đại Lang lại thao luyện mấy doanh tuần phòng quân lấy lưu dân làm chủ. Như vậy đã có thể tăng cường chiến lực Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, cho dù hắn về sau ra tay với đại gia tộc Đông Nam Tiết Độ Phủ, cũng không đến mức bởi vì Tả Kỵ quân tồn tại mà bó tay bó chân. Huống hồ con trai nhỏ của mình Hồ Đồ bị thiêu chết ở thành Lâm Xuyên, chuyện này tóm lại phải có lời giải thích. Ngoài trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện, đứng đầy binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí, ngoài ra, còn có một chút vệ binh Tiết Độ Phủ lạ mặt. Trong phòng làm việc Tiết Độ Phủ, Trương Vân Xuyên, Chu Hào. Một đám cao tầng tuần phòng quân đang vẻ mặt thoải mái thấp giọng tán gẫu. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân trên mặt tràn đầy nụ cười đi cùng một quan viên khuôn mặt cương nghị tiến vào trong phòng làm việc. Ta giới thiệu cho các vị một phen, vị này là đặc sứ Hà Đại thống lĩnh Tiết Độ sứ đại nhân phái tới ủy lạo tuần phòng quân ta. Lê Tử Quân sau khi đứng lại, giới thiệu cho mọi người thân phận của quan viên này. Đặc sứ Hà Khánh hướng về mọi người ôm quyền, nói, tuần phòng quân một lần này đánh thắng trận, Tiết Độ sứ đại nhân rất cao hứng, đặc biệt phái ta đến thăm các huynh đệ tuần phòng quân. Hà Khánh xuất thân binh nghiệp, bây giờ đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Hắn nói chuyện cũng không giống quan văn nho nhã như vậy, ngược lại dứt khoát lưu loát, nhất thời thắng được hảo cảm của đám người Trương Vân Xuyên. Mọi người sau khi chào hỏi nhau, lúc này mới đều ngồi xuống. Tiết Độ sứ đại nhân nói, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Một lần này các ngươi đánh thắng trận, phấn chấn lòng quân sĩ khí Đông Nam Tiết Độ phủ ta, cho nên Tiết Độ sứ đại nhân đối với tuần phòng quân các ngươi cũng có thăng chức ban thưởng. Hà Khánh sau khi nhìn quét một vòng mọi người ngồi thẳng tắp, vẫy tay với tùy tùng, mấy tùy tùng nâng Trương Sơn Đỏ đi vào phòng làm việc. Sau khi Trương Sơn Đỏ được mở ra, lộ ra từng xấp ngân phiếu cùng ủy dụ bên trong. Nhìn thấy đồ trong trương, vẻ mặt mọi người đều có chút hưng phấn. Bọn họ ở trên chiến trường liều mạng, đơn giản vì thăng quan phát tài, để cuộc sống của mình tốt hơn. Một lần này đặc sứ Hà Khánh tới đây, chính là tuyên bố thăng chức ban thưởng. Khụ khụ. Hà Khánh lấy ra một phần danh sách bổ nhiệm, tuyên đọc trước mặt mọi người. Đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân túc trí đa mưu, thống ngự binh mã đánh chết lượng lớn phản quân, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm đại đô đốc tuần phòng quân. Lê Tử Quân tuy đã sớm từ trong thư nhà đạt được tin tức này, nhưng nghe được Hà Khánh trước mặt mọi người tuyên bố thăng nhiệm mình làm đại đô đốc tuần phòng quân, hắn vẫn rất cao hứng. Cái này nói rõ chiến tích của mình là được Tiết Độ sứ đại nhân tán thành. Lúc trước từ tiểu tặc sứ bị cách chức xuống, hắn có một thời gian sinh ra hoài nghi đối với năng lực của mình. Mà bây giờ, mình thăng nhiệm thành đại đô đốc tuần phòng quân, tuy so ra kém tiểu tặc sứ ban đầu, đối với hắn mà nói, cũng là một sự ủng hộ thật lớn. Lê đại đô đốc, chúc mừng nha. Hà Khánh sau khi tuyên đọc xong, đưa văn sách cho Lê Tử Quân, lại mang ấn tín cùng nhau giao cho hắn. Chúc mừng đối với hắn. Tuần phòng quân là Đông Nam Tiết Độ phủ tự tiện xây dựng, cũng không được triều đình Đại Chu thừa nhận. Tuy tuyên bố với bên ngoài là vì diệt phỉ mà điều động tuần bộ doanh các nơi xây dựng một quân đội mang tính lâm thời, nhưng trên thực tế bây giờ Giang Vạn Thành lại từng bước chuẩn bị sửa nó thành quân đội thường trực. Cho nên bây giờ các phương diện đều đang tiếp cận quân chính quy, tuy không được bên ngoài thừa nhận, nhưng ở nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ, địa vị lại đang không ngừng tăng lên. Lê Tử Quân vị đại đô đốc này sau khi khách sáo hướng phía Hà Khánh tỏ vẻ cảm tạ, bày tỏ lòng trung thành một phen đối với Tiết Độ sứ đại nhân, lúc này mới nhận ấn tín quan phục, xoay người ngồi xuống. Hà Khánh ngay sau đó liền lại lấy ra một phần ủy dụ, tuyên bố tiết độ sứ bổ nhiệm Trương Vân Xuyên thăng nhiệm làm phó tướng tuần phòng quân, kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, cố gắng bình ổn lại sự kích động trong lòng, đứng lên. Hắn ở một thời không khác chỉ là tiểu nhân vật tầng dưới chót lăn lộn trong xã hội, vì một ngày ba bữa mà bôn ba. Nhưng bây giờ hắn đã từng bước thích ứng thời không tàn khốc này, hơn nữa từng bước một đi về phía cao tầng Đông Nam tiết độ phủ. Tuy hắn cảm giác mỗi một bước đều như dẫm trên miếng băng mỏng, nhưng bây giờ được tấn thăng làm phó tướng, hơn nữa đảm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ, loại tâm tình vui sướng đó là không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Điều này làm hắn vừa phấn chấn, vừa có chút sợ hãi. Cao hứng là mình trở thành đại nhân vật tay nắm quyền thế, sợ hãi là mình về sau một khi đi sai một bước, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Dù sao ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Hắn vị trí cao, người để ý hắn cũng liền nhiều, không thể tránh khỏi phải cuốn vào vòng xoáy quyền lực của Đông Nam tiết độ phủ, cuốn vào trong ván cờ quyền lực của Đại Chu. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm mới, nếu làm không tốt sẽ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Cảm tạ tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm cùng coi trọng, xin Hà đại thống lĩnh chuyển lời tiết độ sứ đại nhân, Trương Đại Lang ta sẽ thề sống chết nguyện trung thành tiết độ sứ đại nhân, thề sống chết bảo vệ Đông Nam tiết độ phủ. Sống là người của Đông Nam tiết độ phủ, chết là quỷ của Đông Nam tiết độ phủ. Ta sẽ dùng tính mạng mình, chém giết với phản quân, giao đấu với sơn tặc, vượt lửa quá sông, đến một giọt máu cuối cùng. Trương Vân Xuyên trịnh trọng tiếp nhận ủy dụ cùng ấn tín các thứ, vẻ mặt kích động hướng tiết độ sứ bày tỏ lòng trung thành một phen. Tốt, tốt. Hà Khánh nhìn vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, cười nói, Trương Phó Tướng, ta nhất định mang lời của ngươi chuyển tới cho tiết độ sứ đại nhân. Vẫn mong Trương Phó Tướng giết địch lập công nhiều hơn, ngươi trẻ tuổi như thế, nhất định tiền đồ vô lượng nha. Hà Khánh cổ vũ Trương Vân Xuyên một phen. Trương Vân Xuyên liền nói ngay, Hà đại thống lĩnh, ta tòng quân chỉ một năm mà thôi, ở trước mặt ngài, vĩnh viễn là một tân binh. Về sau vẫn mong Hà đại thống lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha. Hà Khánh được Trương Vân Xuyên vỗ mông ngựa rất thoải mái, sau khi hàn huyên hai câu, ra hiệu Trương Vân Xuyên ngồi xuống. Trương Vân Xuyên lại tới trước mặt Lê Tử Quân nói, Đại Đô Đốc, Trương Đại Lang ta có hôm nay, không tách khỏi ngài cất nhắc cùng bồi dưỡng. Ta từ một lưu dân xin cơm ăn khắp nơi, đến hôm nay được tiết độ sứ đại nhân thưởng thức, có thể thăng nhiệm phó tướng cùng Trần Châu trấn thủ sứ, đại ân đại đức của ngài, ta ghi khắc trong lòng. Trương Đại Lang ta ăn nói vụng về, không biết nói lời dễ nghe gì cả. Ta vái ngài một cái, cảm kích ân tri ngộ của ngài. Trương Vân Xuyên nói xong, khom lưng 90 độ, vái Đại Đô Đốc Lê Tử Quân ngồi ở trên ghế một cái thật sâu. Lê Tử Quân đứng lên, làm động tác đỡ Trương Vân Xuyên một phen. Nhìn thấy thuộc hạ này của mình thăng nhiệm phó tướng cùng Trần Châu trấn thủ sứ, chưa trở nên kiêu căng không coi ai ra gì. Ngược lại còn nhớ ân mình tiến cử cất nhắc, trong lòng hắn cũng ấm áp, cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi có hôm nay, đều là ngươi ở trên chiến trường chém giết được, ta nào có ân cất nhắc gì đâu. Hôm nay nương cơ hội này, ta liền nói thêm vài câu. Lê Tử Quân cười cười nói, về sau ngươi phải đi Trần Châu nhậm chức, đến lúc đó phải tọa trấn một phương, một mình đảm đương một phía. Nói thật, ta là thực không muốn ngươi đi nha. Lê Tử Quân cảm khái nói, nhưng chim ưng non dù sao cũng phải lớn lên, ta cũng không thể trói cánh của ngươi mãi không cho ngươi bay. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi là người tuần phòng quân ta đi ra, vô luận về sau đi đến nơi nào, làm quan gì, cũng không thể để tuần phòng quân ta mất mặt. Nhất định phải ước thúc tốt kỷ luật quân đội, đừng nhiễu dân, đừng lạm sát kẻ vô tội, cần đường đường chính chính làm người, làm việc vững vàng. Lê Tử Quân chỉ vào Trương Vân Xuyên cảnh cáo, nếu về sau để ta nghe được ngươi làm bậy, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đại Đô Đốc yên tâm, ta nhất định ghi nhớ lời của ngài ở trong lòng. Ừm. Trương Vân Xuyên sau khi một lần nữa xoay người ngồi xuống, Hà Khánh lại lục tục tuyên bố người khác thăng chức ban thưởng. Lưu Vân thăng nhiệm làm tham tướng tuần phòng quân, giáo úy phi hùng doanh của hắn do Kỷ Ninh tiếp nhận. Hắn một lần này ở trong một trận chiến thành Lâm Xuyên Lâm trận phản chiến, xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ở trong một trận chiến tứ thủy huyện lại tác chiến dũng mãnh, chém tướng đoạt cờ, giết phó tướng phản quân Từ Kiến, xem như lập công. Tiết độ phủ bên kia vì tan rã lòng quân của phản quân, tạo một tấm gương ưu đãi tướng lĩnh đầu hàng, cho nên chẳng những không truy cứu tội trạng của Lưu Vân, ngược lại đề bạt Lưu Vân làm tham tướng tuần phòng quân. Kỷ Ninh dưới trướng Lưu Vân cũng được đề bạt làm giáo úy phi hùng doanh. Trừ cái biến động này, Tiết Độ Phủ còn quyết định ở phương hướng Trần Châu xây dựng Kiêu Kỵ binh, Trần Châu doanh, Tiền Phong doanh cùng Kiện Duệ doanh mới. Bốn doanh mới xây dựng này đều sẽ lấy lưu dân làm binh sĩ chủ yếu, thuộc về tuần phòng quân quản lý, do Phó tướng Trương Vân Xuyên trực tiếp chiêu mộ lính cùng thao luyện. Từ Kính thăng nhiệm làm giáo úy Kiêu Kỵ binh mới xây dựng, Tào Thuận làm giáo úy Trần Châu doanh, Nguyên Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ Đại Hùng làm giáo úy Tiền Phong doanh, Kiện Duệ doanh thì do quân pháp tuần sát sứ Trịnh Trung kiêm nhiệm giáo úy. Ngoài ra, tuần phòng quân còn một lần nữa xây dựng quân nhu doanh, do Trương Vân Xuyên tiến cử Trần Kim Thủy đảm nhiệm giáo úy. Lê Tử Quân làm đại đô đốc tuần phòng quân, hắn là rất tín nhiệm đối với Trương Vân Xuyên, cho nên Trương Vân Xuyên tiến cử quan quân, hắn hầu như cũng chưa thay đổi, trực tiếp báo cáo lên Tiết Độ Phủ. Tiết Độ Phủ bên kia đối với Lê Tử Quân lại là tín nhiệm, vì thế, một lần này bổ nhiệm quan quân, hầu như chưa chịu trở ngại gì. Lê Tử Quân thăng nhiệm đại đô đốc, Trương Vân Xuyên thăng nhiệm phó tướng kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ, tướng lĩnh khác của tuần phòng quân đều có thăng chức ban thưởng, có thể nói là tất cả đều vui. Các tướng lĩnh tuần phòng quân phần lớn đều là xuất thân tầng dưới chót xã hội, bọn họ trước kia không có địa vị, không có tôn nghiêm, ăn bữa nay lo bữa mai. Một lần này như là bọn người Từ Kính, Tào Thuận, Kỷ Ninh đều đề bạt thành giáo úy tuần phòng quân, trở thành tướng lĩnh trung cao cấp chính thức. Dưới trướng bọn họ ít nhất cũng có mấy ngàn huynh đệ, trở thành đại nhân vật trong mắt người khác. Bọn họ không lo lắng vấn đề ăn uống ấm no nữa, bây giờ đã có thân phận địa vị, ban thưởng cùng thu hoạch cũng nhiều, cuộc đời đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đối mặt việc vui lớn trong đời người này, tự nhiên là cần ăn mừng một phen hẳn hoi. Lê Tử Quân thân phận tôn quý, hắn xuất thân quan văn, không thích loại trường hợp náo nhiệt uống rượu đùa giỡn này. Cho nên trừ lúc ban đầu Trương Vân Xuyên, Lưu Vân hai vị này mời khách ăn cơm, hắn tự mình góp mặt uống vài chén rượu, mở tiệc chiêu đãi khách hắn đều uyển chuyển từ chối. Đối với Lê Tử Quân uyển chuyển từ chối, các giáo úy ngược lại cảm thấy thoải mái. Dù sao bọn họ không thân quen với Lê Tử Quân, bọn họ vẫn luôn đi theo Trương Đại Lang, Lê Tử Quân có đi hay không, không có ảnh hưởng lớn. Cho nên liên tục mấy ngày, đám người phó tướng Trương Vân Xuyên, tham tướng Lưu Vân, Chu Hào trở thành đối tượng được thay nhau mở tiệc chiêu đãi. Trương Vân Xuyên vị phó tướng này làm quan chỉ huy tuyến đầu trên thực tế của một lần chiến đấu này, địa vị hắn ở tuần phòng quân hết sức quan trọng. Cho nên vô luận là Hà Khuê, Đổng Lương Thần, hoặc là đám người Từ Kính, Tào Thuận, bọn họ thăng quan mời khách, Trương Vân Xuyên đều là thượng khách ắt không thể thiếu. Dẫn tới Trương Vân Xuyên buổi trưa uống rượu, buổi tối uống rượu, cho dù tửu lượng hắn tốt nữa, cũng bị trút cho ngây ngất. Vào đêm, trong đại tửu lâu Triệu gia Tứ Thủy huyện đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy hơn 20 bàn, lầu trên lầu dưới đều là tiếng uống rượu chơi trò chơi. Đây là Tào Thuận vừa thăng nhiệm giáo úy Trần Châu doanh mời khách. Lúc trước Trương Vân Xuyên đảm nhiệm đội quan, Tào Thuận đã đi theo hắn. Về sau Tào Thuận tuy rất ít ở tuyến đầu xung phong hãm trận, nhưng hắn làm thân vệ của Trương Vân Xuyên, cũng thay Trương Vân Xuyên làm không ít chuyện. Trương Vân Xuyên cũng không bạc đãi hắn, chức vị của Tào Thuận cũng luôn tăng lên. Thân vệ đội quan, thân vệ tiếu quan, thân vệ đô úy, xem như tâm phúc tuyệt đối của Trương Vân Xuyên. Đặc biệt ở trong một lần này chiến đấu, hắn dẫn dắt mấy ngàn binh mã của phi báo doanh xung phong hãm trận, tù binh cũng bắt được ước chừng 3-4 ngàn người. Thấy Tào Thuận chủ động xung phong muốn đi cầm quân, hơn nữa hắn theo mình mưa dầm thấm đất, năng lực cũng vẫn là có. Trương Vân Xuyên lần này thời điểm báo công, đã báo Tào Thuận lên. Lê Tử Quân sửa cũng chưa sửa, báo lên Tiết Độ Phủ, cho nên Tào Thuận được bổ nhiệm làm giáo úy Trần Châu Doanh. Trần Châu Doanh này bây giờ không có một binh sĩ nào, nhưng cái này đối với Tào Thuận mà nói, đó là một khởi đầu mới, tâm tình tự nhiên là kích động. Ở trong Nhã Gian lầu 2, Tào Thuận uống tới mức mặt đỏ bừng. Các vị huynh đệ, Tào Thuận ta lúc đầu bởi vì tự tiện ra khỏi doanh địa đưa chút đồ ăn cho trong nhà, thiếu chút nữa đã bị đội quan Đỗ Hành coi thành đào binh chém. Tào Thuận nhìn Trương Vân Xuyên nói, cuối cùng vẫn là phó tướng đại nhân ra tay cứu giúp, lúc này mới khiến Tào Thuận ta từ trên quỷ môn quan nhặt lại một cái mạng. Tào Thuận bưng chén rượu đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, giơ lên. Phó tướng đại nhân, Tào Thuận ta một cái mạng này đều là ngài cho, ngài chính là cha mẹ tái sinh của Tào Thuận ta, về sau ngươi bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó, muốn ta chết cũng được. Một chén rượu này, ta kính ngài. Trương Vân Xuyên cười mắng, lão tử còn chưa lấy vợ đâu, đột nhiên toát ra một đứa con trai lớn như vậy, vậy về sau ai còn dám gả cho ta chứ? Ha ha ha! Bọn người Đại Hùng, Đổng Lương Thần đều bộc phát ra tiếng cười vang. Lão tử lúc trước cứu ngươi, đó là cảm thấy ngươi là hán tử có tình có nghĩa, thật không dễ gì trong quân phát một chút đồ ăn, bản thân ngươi không nỡ ăn, còn muốn vụng trộm đưa ra khỏi doanh địa đi tiếp tế vợ con. Sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, Tào Thuận nghĩ đến ngày xưa không dễ dàng, cánh mũi có chút cay cay. Cho nên, cứu ngươi cũng không phải cầu ngươi báo đáp. Trương Vân Xuyên nói với Tào Thuận, bây giờ chúng ta là huynh đệ ăn cơm trong cùng một cái nồi, nhìn thấy ngươi thăng nhiệm giáo úy, ta từ đáy lòng cao hứng. Nói rõ ngươi có tiền đồ rồi. Chúng ta những huynh đệ này đều xuất thân khổ, chúng ta bây giờ đã có thân phận, có địa vị, nhưng không thể quên gốc. Trương Vân Xuyên nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói với bọn họ, chúng ta về sau không thể dựa vào quyền thế của mình, ức hiếp lương dân. Phó tướng đại nhân yên tâm, nếu ai dám ức hiếp lương dân, lão tử bổ hắn đầu tiên, Tào Thuận lớn tiếng nói. Ha ha ha, tốt. Huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng thành, huynh đệ chúng ta về sau đoàn kết cùng nhau chiến trường giết địch, lập nhiều công lao, giáo úy tính là cái gì, nói không chừng còn có thể làm quan lớn hơn nữa cơ. Đúng, lão tử phải kiếm cái chức tướng quân làm xem, Tào Thuận cười ha ha. Xem tiền đồ ngươi kia, tướng quân tính là cái gì, lão tử còn muốn làm đô đốc đây. Mọi người đang mơ mộng, cười nói, cảm xúc rất cao. Đến, cụng ly. Ở dưới Trương Vân Xuyên kêu gọi, mọi người đồng loạt cụng chén, không khí nhiệt liệt. Khi bọn Trương Vân Xuyên những tướng lĩnh này ở trong Nhã Gian lầu 2 uống rượu, ở trong đại sảnh lầu 1, cũng ngồi đầy quan quân tuần phòng quân. Các quan quân tuần phòng quân này đã có đội quan, cũng có tiếu quan, đô úy, còn có các học viên quân võ học đường, Tào Thuận mời chung cả bọn họ. Ở trong góc đại sảnh, học viên quân võ học đường Lưu Tráng ngồi ở trên băng ghế, vùi đầu uống rượu. Tiếu quan cùng đô úy mới nhận chức ngồi cùng bàn đang cao hứng bàn luận, nói bọn họ ở trên chiến trường dũng mãnh giết địch như thế nào, dọa kẻ địch run bần bật như thế nào. Nói tới chỗ cao hứng, bọn họ thậm chí đứng lên bắt chước tư thái đám phản quân kia, chọc mọi người cười ha ha. Đô úy đại nhân, ngươi là không biết, phản quân đó nhìn qua thì uy phong, trên thực tế chỉ biết gào khan thôi. Bọn hắn có thể dọa được người khác, lại không dọa được ta. Một đô úy mới nhận chức mở miệng nói với Lưu Tráng, lão tử sau khi một người chém ngã hai người, dọa bọn hắn hơn 20 người đều quay đầu bỏ chạy, gan nhỏ cứ như con thỏ vậy. Ngươi lợi hại như vậy, cũng chưa thấy ngươi chém 8 cái 10 cái đầu trở về. Lưu Tráng nghe được thủ hạ của này khoác lác, bưng chén rượu lên lặng lẽ nốc một ngụm lớn, nói, đừng con mẹ nó cho rằng mình chém vài tên phản quân liền cái đuôi vểnh lên trời. Lưu Tráng tâm tình không tốt nói với bọn họ, có bản lãnh các ngươi cũng đi kiếm chức giáo úy xem. Bây giờ mới làm đô úy, có cái gì phải khoác lác. Sau khi nghe được Lưu Tráng nói, thủ hạ của ngồi cùng bàn nụ cười trên mặt đều động lại, trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt. Bọn họ tự nhiên biết tâm tình Lưu Tráng không tốt. Lúc trước hắn chuẩn bị thăng nhiệm giáo úy, nhưng xảy ra chuyện đó của Nhiếp Vương, dẫn tới đô úy cũng không giữ được, trực tiếp bị cách chức đến cùng. Bây giờ tuy kiếm được một cái thân phận học viên quân võ học đường, nhưng so với đám người Đổng Lương Thần, Tào Thuận đảm nhiệm giáo úy, trong lòng Lưu Tráng nghẹn phát hoảng. Hắn cảm thấy không công bằng, không phải là người dưới trướng làm một chút việc thôi sao, có cần thiết cách chức mình đến cùng không, bọn Tào Thuận, Trịnh Trung ngày xưa không bằng mình bây giờ đều đi một mình đảm đương một phía, làm giáo úy. Mình lại vẫn là một học viên, quả thực muốn chọc giận chết người ta, đô úy đại nhân, chúng ta uống rượu, uống rượu. Thấy Lưu Tráng tâm tình không tốt, lập tức có thủ hạ cũ cười hòa giải. Không uống nữa. Lưu Tráng ném cái chén lên bàn, nói với mọi người, về sau đừng con mẹ nó gọi ta đô úy nữa, lão tử bây giờ chẳng là cái gì sất. Lưu Tráng sau khi nói xong, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp rời khỏi bàn. Đi tới bên ngoài tửu lâu. Đô úy đại nhân. Có bộ hạ cũng muốn đứng dậy khuyên can, lại bị người khác ngăn cản. Chúng ta có một số người bây giờ cũng là đô úy rồi, hắn tâm tình không tốt, để một mình hắn yên lặng một phen đi. Một đô úy mới nhận chức đè tay xuống với mọi người, nói, chúng ta uống rượu, để sau ta đi khuyên nhủ riêng hắn. Được rồi. Mọi người thấy bóng lưng Lưu Tráng rời khỏi, lại lần lượt xoay người ngồi xuống. Lưu Tráng một mình ra khỏi đại tửu lâu náo nhiệt phi phàm, một mình cô đơn đi dạo ở trên đường cái tối tăm. Lưu Tráng đã uống một ít rượu đi một mình ở trên đường. Khi hắn rẽ qua một đầu phố, hắn đột nhiên vẻ mặt đầy phẫn nộ, một cước đá bay một tảng đá, vươn cổ trống lên. Lão tử không phục. Lão tử không phục. Tiếng trống to của hắn, nhất thời dẫn tới trong nhà dân ven đường vang lên một tràng tiếng chó sủa gâu gâu. Ở trên lầu các nhỏ, một công tử ca nhà giàu đang cùng một nữ tử tình chàng ý thiếp ôm nhau nói lời tâm tình, đột nhiên bị mấy tiếng trống này dọa cho run rẩy. Ai con mẹ nó đêm hôm không ngủ, tru lên bên ngoài hả? Việc tốt của mình bị quấy nhiễu, công tử ca nhà giàu mở ra cửa sổ, hướng về bên ngoài chửi ầm lên. Tru con mẹ ngươi! Tâm tình của Lưu Tráng vốn đã không tốt, nghe được có người mắng, tức giận nhặt gạch lên chọi về phía trên lầu cát. Ôi má ơi! Công tử nhà giàu kia thấy gạch bay về phía mình, bị dọa hét lên một tiếng, rụt đầu về cửa sổ. Ầm! Ở trong một tiếng vang lớn, cửa sổ giấy lập tức bị đập thủng một lỗ. Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Chung quanh vang lên tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng, công tử nhà giàu bị kinh hãi tức giận không thôi. Hắn cầm ấm trà lên, từ cửa sổ ném ra ngoài đường. Tiểu vương bác đảng, dám lấy gạch chọi ta, lão gia giết chết ngươi. Công tử nhà giàu ở cùng lúc mắng, hướng bên ngoài hô lớn, các ngươi đi bắt tên tử quỷ kia vào cho lão tử, tiểu gia ta hôm nay phải cho hắn giãn gân cốt. Công tử nhà giàu vừa dứt lời, mấy gã sai vặt áo xanh chờ ở dưới lầu xông ra ngoài đường, đi thẳng về phía Lưu Tráng. Lưu Tráng hôm nay là tham gia tiệc của giáo úy Tào Thuận mới nhận chức, cho nên bọn họ đều mặc thường phục, không mặc áo giáp. Mấy gã sai vặt áo xanh còn cho rằng Lưu Tráng là tử quỷ nào đó uống nhiều, xắn tay áo liền xông lên. Thiếu gia nhà giàu cũng hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu. Nhưng khi hắn đi ra đầu đường, chỉ thấy mấy tên người hầu của mình đã ôm bụng ngã ở trên mặt đất. Lưu Tráng là ai? Đó là kẻ từ trong đống người chết bò ra, kẻ địch chết ở trong tay hắn một tay cũng không đếm hết. Mấy gã sai vặt áo xanh đối mặt một cái đã bị Lưu Tráng đánh ngã xuống đất. Ngươi, ngươi! Nhìn người hầu của mình bị đánh ngã xuống đất, thiếu gia nhà giàu bị dọa nhảy dựng, chỉ vào Lưu Tráng, trong lòng trực tiếp phát run. Là ngươi vừa rồi đang mắng lão tử hả? Lưu Tráng nhổ một bãi nước bọt, bước về phía thiếu gia nhà giàu, nói, ngươi một thằng nhãi chưa cai sữa cũng dám ức hiếp lão tử, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Thiếu gia nhà giàu nhìn Lưu Tráng bước về phía hắn, dọa hắn xoay người bỏ chạy. Hắn lại không ngu, mình mấy cân mấy lượng vẫn là rõ. Rượu làm tăng dũng khí, Lưu Tráng uống rượu, trong lòng lại đang tức, cho nên giờ phút này có chút không hề cố kỵ. Hắn cất bước xông lên, túm chặt quần áo thiếu gia nhà giàu, kéo hắn trở về. Anh hùng, tha mạng. Thiếu gia nhà giàu đối mặt Lưu Tráng đằng đằng sát khí, cả người phát run. Ầm. Lưu Tráng túm áo thiếu gia nhà giàu trong lòng nghẹn đến phát hoảng, nâng tay nện ngay một cú đấm ở trên mặt thiếu gia nhà giàu. A. À. Lão tử bảo ngươi mắng. Nắm đấm sắt của Lưu Tráng đánh mạnh một trận đối với thiếu gia nhà giàu. Thiếu gia nhà giàu nhất thời mũi miệng đầy máu. Cứu mạng nha. Có kẻ giết người rồi. A. À. Lưu Tráng tựa như tìm được cửa phát tiết phẫn nộ, đánh cho thiếu gia nhà giàu kêu thảm liên tục. Mấy gã sai vặt áo xanh càng bị dọa vừa lăn vừa bò chạy về phía xa. Một đội tuần phòng quân tuần tra nghe tin chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Lưu Tráng đang hung dữ đánh thiếu gia nhà giàu. Dừng tay. Ngũ trưởng cầm đầu quát một tiếng, bốn binh sĩ tuần phòng quân lập tức xông tới. Đừng quản việc của người khác, cút. Lưu Tráng đối mặt binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, trống to một tiếng. Ngũ trưởng ngẩn ra, hắn không ngờ kẻ này vậy mà cuồng như thế, bắt hắn cho ta. Ngũ trưởng ra lệnh một tiếng, các binh sĩ muốn ra tay. Con mẹ nó, để mặc các ngươi không cần phải không? Một binh sĩ đưa tay muốn bắt lấy bả vai hắn, lại bị Lưu Tráng bắt lấy cánh tay hắn bẻ một cái. A. À. Binh sĩ tuần phòng quân kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bị vặn trật khớp. Ầm. Một binh sĩ tuần phòng quân khác bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lưu Tráng trực tiếp giật cùi trỏ đánh lên mặt một cái, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc lão tử ra trận giết địch, các ngươi còn đang bú mẹ đó. Ra tay với lão tử, các ngươi phản rồi. Lưu Tráng hùng hùng hổ hổ, không hề đặt binh sĩ tuần phòng quân tuần tra vào mắt. Nhìn thấy hai huynh đệ của mình đều bị Lưu Tráng đã thương ngay tại chỗ, sắc mặt ngũ trưởng tuần phòng quân trầm xuống. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi ở bên đường đánh người, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ngũ trưởng tuần phòng quân trừng mắt nhìn Lưu Tráng, tiến hành cảnh cáo đối với hắn. Uy hiếp lão tử phải không? Lưu Tráng xắn tay áo đi về phía thập trưởng, nói, một ngũ trưởng nho nhỏ cũng dám kêu la đối với lão tử, ngươi tính là cái gì? Lên! Ngũ trưởng thấy cả người Lưu Tráng tản ra mùi rượu, hắn nhíu mày phất phất tay. Các binh sĩ tuần phòng quân lập tức xông lên, muốn khống chế Lưu Tráng đang quậy phá. Nhưng Lưu Tráng là người lăn lộn trên chiến trường, kinh nghiệm trên chiến trường của hắn vô cùng phong phú, ra tay tàn nhẫn lại xảo quyệt. Mấy binh sĩ tuần phòng quân này cùng lên, thế mà không làm gì được hắn. Khi binh sĩ tuần phòng quân đập tấm khiên lên trên người Lưu Tráng bị đau, càng khơi dậy hung tính trong xương tủy của hắn. Ầm. A. Một binh sĩ tuần phòng quân bị Lưu Tráng đạp trúng bụng, cả thân thể biến thành hình cung, khổ sở ngã xuống. Ầm. Trên lưng hắn trúng một cú đập sống đau nặng nề, hắn đột nhiên xoay người tung một cái đá, đá tên binh sĩ tuần phòng quân kia đánh lén hắn ngã lăn xuống đất. Trên đường, Lưu Tráng cùng binh sĩ đội tuần tra đánh nhau, cũng dẫn tới không ít cư dân chung quanh vây xem. Đây là ai thế, dũng mãnh như vậy? Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh mới từ Lê Tử Quân bên kia trở về, nhìn thấy Lưu Tráng lấy một đánh năm, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Hình như là một tên tử quỷ quậy phá. Hộ vệ trả lời. Đừng vội đi, xem náo nhiệt một chút. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh quanh năm ở lại Giang Châu, ở lại bên người tiết độ sứ Giang Vạn Thành, vẫn luôn rất cẩn thận. Một lần này thật không dễ gì ra ngoài làm việc, cho nên ở lại Tứ Thủy huyện thêm mấy ngày. Hắn ngày mai phải trở về, cho nên mới vừa đi hàng huyên tán gẫu cùng Lê Tử Quân, không ngờ trở về thế mà thấy được một màn như vậy. Bây giờ nhìn thấy một hán tử dũng mãnh như vậy, năm tên tuần phòng quân võ trang đầy đủ thế mà không làm gì được gã, điều này làm hắn cảm thấy rất có hứng thú. Huyết! Huyết! Nhìn thấy không ít dân chúng vây xem, một mũi đội tuần tra của mình cũng không làm gì được người này, ngũ trưởng dẫn đội thổi còi. Chỉ một lát sau, hai đội tuần tra khác khoảng cách không xa nhanh chóng chạy tới hiện trường. Lưu Tráng ở sau khi phát tiết một phen cơn giận trong lòng, giờ phút này cũng trở nên tỉnh táo hơn không ít. Hắn sau khi nhanh chóng nhìn chung quanh một lần, xoay người bỏ chạy, muốn chạy khỏi hiện trường. Ầm. Huynh đệ đội tuần tra chạy tới tay cầm tấm khiên, ba người một tổ, từ mấy phương hướng ép lên. Lưu Tráng vài lần phá vây đều bị cản trở về. Đừng giãy dụa nữa. Nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Huynh đệ cầm trường mâu sắc bén cũng bao vây lên. Đối mặt những cây trường mâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia, Lưu Tráng từ bỏ phản kháng. Ầm. Một binh sĩ tuần phòng quân nện một tấm khiên ở trên người Lưu Tráng, đánh hắn ngã xuống đất. Hai binh sĩ tuần phòng quân nhanh chóng lao lên, gắt gao đè hắn trên mặt đất. Con mẹ nó. Ngươi cuồng nữa đi. Ngũ trưởng tuần phòng quân kia giơ chân đá mạnh mấy phát về phía Lưu Tráng, sắc mặt xanh mét. Người này rất lợi hại. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh đi ngang qua trầm ngâm, sau đó nói, quay đầu đi hỏi thăm một chút, người này đang làm gì, dưới trướng ta đang cần người như vậy. Vâng. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh nhìn thấy Lưu Tráng một mình thế mà đè năm tên tuần phòng quân võ trang đầy đủ ra đánh, hắn nổi lên lòng ái tài. Sáng sớm hôm sau, hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh đang húc cháo ăn bữa sáng. Tiếng bước chân vang lên, bóng dáng tùy tùng xuất hiện ở cửa nhà ăn. Thống lĩnh đại nhân, thân phận tử quỷ kia đêm qua đã điều tra xong. Đi vào nhà ăn, không người hướng về Hà Khánh hành một lễ. Hắn là đang làm gì? Hà Khánh gấp một đũa thức ăn đưa vào miệng, đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Tùy tùng trả lời, người này tên Lưu Tráng, chính là một binh sĩ bình thường của tuần phòng quân. Hả? Binh sĩ bình thường? Binh sĩ bình thường của tuần phòng quân đã dũng mãnh như thế sao? Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh có chút giật mình. Tối qua Lưu Tráng này người đầy mùi rượu, đã đánh cho năm binh sĩ đội tuần tra không chịu nổi, mãnh tướng như thế lại là một binh sĩ bình thường, đây quả thực chính là vật quý bị phủ bụi. Tùy Tùng bổ sung, thống lĩnh đại nhân, Lưu Tráng này cũng không phải binh sĩ bình thường kiểu đó. Hắn lúc trước là đô úy Trấn Sơn Doanh tuần phòng quân, hơn nữa ở trên chiến trường rất dũng mãnh, lập không ít công lao. Nếu là không có gì bất ngờ, trong giáo úy một lần này thăng nhiệm, nên có một vị trí của hắn. Chỉ là người dưới trướng hắn bởi vì một lần trước, sau khi thắng trận Mạo Lĩnh quân công, còn chết người, cho nên bị Trương Đại Lang trừng phạt, trực tiếp bị cách chức. Sau khi bị cách chức, hắn ở Trương Đại Lang bên đó đã thất sủng, bị xử lý đi quân võ học đường gì đó học tập, trên thực tế là bị ướp lạnh. Cho nên vài lần chiến sự gần đây hắn đều không có cơ hội tham gia, cho nên cũng không công lao. Tùy Tùng giải thích, tối qua hắn uống rượu quậy phá, đó là bởi vì bọn người Đổng Lương Thần trước kia giống với hắn đều là đô úy thăng nhiệm làm giáo úy, trong lòng không thoải mái, cho nên mới xảy ra xung đột với người của đội tuần tra. Hà Khánh sau khi nghe xong Tùy Tùng nói một phen, lúc này mới làm rõ nguyên do sự việc. Khó trách tuần phòng quân có thể liên tiếp đánh thắng trận, kỷ luật quân đội thực sự có chút nghiêm khắc. Hà Khánh cảm khái một câu. Tùy Tùng phụ họa, ta cũng cảm thấy quân pháp tuần phòng quân quá mức khắc nghiệt, Lưu Tráng này phạm một chút sai lầm đã bị cách chức không dùng, cũng quá bất cận nhân tình rồi. Kẻ này là người ở nơi nào, thăm dò hay chưa? Hà Khánh trầm ngâm sau đó hỏi. Ta hỏi rồi, người này là Lưu Dân Quang Châu bên kia chạy tới mà thôi. Lưu Dân. Hà Khánh nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, người này bây giờ ở nơi nào? Bẩm thống lĩnh đại nhân, người này bây giờ bởi vì say rượu quậy phá, đã bị chuyển giao cho quân pháp tuần sát sứ, nhắm chừng phải dựa theo quân pháp nghiêm trị. Ừm. Hà Khánh gật gật đầu. Lưu Tráng này đêm qua lấy một địch năm không rơi vào thế yếu, rất vũ dũng, hơn nữa từng có thể lăn lộn đến đô úy tuần phòng quân, nói rõ người này vẫn là có vài phần năng lực. Hà Khánh ở sau khi do dự một phen, nói, tuần phòng quân Trương Đại Lang đã không cần hắn, vậy ta cần. Nếu Lưu Tráng là đô úy chính thống của tuần phòng quân, vậy hắn quả thật không tiện đòi người. Dù sao đây là tài tướng đắc lực của người ta, hắn chung quy không thể đoạt sở thích của người khác. Nhưng bây giờ Lưu Tráng đã là một binh sĩ bình thường bị cách chức, vậy hắn cảm thấy mặt mũi này Lê Tử Quân vẫn phải nể. Sau bữa sáng, Đại Đô Đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân dẫn theo Phó tướng Trương Vân Xuyên, Tham tướng Chu Hào, Lưu Vân đến chỗ ở của Hà Khánh, đi tiễn. Hà Khánh một lần này tiết độ sứ Giang Vạn Thành phân phó tự mình đến Tứ Thủy huyện, trừ mang đến ủy dụ, còn có một nhân vật chính là phụ trách thăm dò tình huống tuần phòng quân. Hắn ở Tứ Thủy huyện mấy ngày qua, đã nắm rõ tương đối tình huống của tuần phòng quân. Tuần phòng quân này kỷ luật trong quân nghiêm minh, sĩ khí cao vút, quả thật là một cánh quân tinh nhuệ hiếm có. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho nên cần quay về Giang Châu phục mệnh. Hà Khánh đón đám người Lê Tử Quân vào phòng khách, tiến hành khách sáo hàn huyên hữu hảo với nhau. Lê Đại Đô Đốc, tiết độ sứ đại nhân nói, Đông Nam tiết độ phủ chúng ta chỉ cần có tài là tiến cử, chỉ cần có tài là dùng, không bám vào một khuôn mẫu lớn mật đề bạt trọng dụng nhân tài. Tuần phòng quân các ngươi coi trọng quân công, tướng quân cũng phần lớn xuất thân nhà nghèo, điều này rất tốt. Mấy ngày qua ta thấy, tuần phòng quân các ngươi kỷ luật nghiêm minh, quân dung chỉnh tề, ở Đông Nam tiết độ phủ ta là đếm trên đầu ngón tay, cái này đều không tách rời công lao Lê Đại Đô Đốc ngươi nha. Hà Đại thống lĩnh quá khen rồi. Lê Tử Quân khiêm tốn nói, tuần phòng quân chúng ta nhất định nghe theo tiết độ sứ đại nhân hiệu lệnh, xung phong hãm trận vì tiết độ sứ đại nhân, muôn chết không từ. Chỉ là xin làm phiền Hà Đại thống lĩnh sau khi trở về, ở tiết độ sứ đại nhân bên kia, thay chúng ta nói tốt thêm mấy câu, mấy vạn tướng sĩ trên dưới tuần phòng quân chúng ta vô cùng cảm kích. Được, được. Hà Khánh dừng một chút, nói, Lê Đại Đô Đốc, vệ đội của ta quanh năm ở lại bên người tiết độ sứ đại nhân, chưa từng đao thật thương thật ra trận chém giết, các binh sĩ này không biết chiến sự là gì. Không biết ta có thể từ nơi này của ngươi mượn một người từng đánh trận, giúp ta thao luyện một chút mấy tên đó, đề cao chiến lực một phen hay không? Lê Tử Quân ngẩn ra, sau đó cười ha ha nói mượn thì xa cách quá rồi, Hà Đại thống lĩnh muốn từ tuần phòng quân chúng ta chọn người, đó là vinh hạnh của tuần phòng quân chúng ta. Lê Tử Quân tự nhiên là không muốn đắc tội Hà Khánh. Người ta tốt xấu gì là hộ vệ thống lĩnh bên cạnh tiết độ sứ đại nhân, cho hắn một quan quân hỗ trợ thao luyện vệ đội, đây là chuyện nhất tay mà thôi. Chỉ là trong tuần phòng quân ta hầu như mỗi người đều từng ra trận, từng giết địch, Không biết Hà đại thống lĩnh muốn người như thế nào, Lê Tử Quân thử hỏi, ta bên này xem xét một chút. Ta trái lại muốn Trương Đại Lang, Lưu Vân bọn họ đi giúp ta thao luyện binh mã. Hà Khánh cười tủm tỉm nói, chỉ là bọn họ là ái tướng dưới trướng ngươi, ta cũng không thể đoạt thứ người khác yêu thích đúng không? Ha ha ha. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Hà Khánh nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn quả thật lo lắng Hà Khánh mang ái tướng biết đánh dưới trướng mình đào đi một người, vậy mình thật sự thiệt thòi lớn rồi. Nghe nói Tuần Phòng Quân các ngươi ban đầu có một đô úy tên Lưu Tráng, bởi vì phạm sai lầm bị cách chức, bây giờ đang không có việc gì để làm. Hà Khánh nhìn Lê Tử Quân nói, không bằng cho ta người này như thế nào. Bảo hắn đi giúp ta thao luyện vệ đội, cũng không ảnh hưởng Tuần Phòng Quân các ngươi đánh trận. Lê Tử Quân ngẩn ra vài giây, lúc này mới nhớ tới Lưu Tráng là người nào. Hắn tuy buồn bực vì sao Hà Khánh điểm danh muốn Lưu Tráng, nhưng hắn cũng lười nghĩ nhiều như vậy, một người bị cách chức mà thôi, tặng một cái thuận nước đẩy thuyền cớ sao mà không làm. Tiểu tử này đã được Hà đại thống lĩnh nhìn trúng, đó là phúc khí của hắn. Hắn lập tức quay đầu phân phó Trương Vân Xuyên, Trương phó tướng, Lưu Tráng bây giờ ở nơi nào, ngươi đi gọi hắn tới. Rõ. Trương Vân Xuyên đưa mắt ra hiệu, thân vệ Tiếu Quan Tống Điền lập tức xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, Tống Điền trở lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thì thầm bên tai Trương Vân Xuyên vài câu, Trương Vân Xuyên lập tức ôm quyền nói với Hà Khánh, Hà đại thống lĩnh, nếu không các ngươi lại đổi một người khác như thế nào? Vì sao? Hà Khánh nghi hoặc hỏi. Lưu Tráng này đêm qua uống rượu quậy phá, trái với quân pháp Tuần Phòng Quân ta. Hắn bây giờ đã bị đánh 20 quân côn, đuổi khỏi binh doanh rồi. Lê Tử Quân nghe vậy, cũng cười cười nói với Hà Khánh, Hà đại thống lĩnh, ngươi xem chuyện này ầm ĩ rồi, nếu không ngươi đổi người khác. Hà Khánh nghe nói Lưu Tráng thế mà bị đuổi khỏi Tuần Phòng Quân, hắn lại một lần nữa có nhận thức mới đối với quân pháp của Tuần Phòng Quân. Không ngờ quân pháp Tuần Phòng Quân khắc nghiệt như thế. Cái này nếu đặt ở quân đội khác, vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Đừng nói là chút việc nhỏ này, cho dù là giết lương dân mạo nhận công lao, chỉ cần lo lót trên dưới một phen, cũng không có chuyện rắm gì cả. Nói đến cũng khéo, đêm qua ta là tận mắt thấy Lưu Tráng xảy ra xung đột với đội tuần tra, người này vẫn là có vài phần vũ dũng. Ta thấy không phải đổi người nữa. Hà Khánh nói với Lê Tử Quân, không biết Lưu Tráng ở nơi nào, ta phái người đi nói chuyện với hắn. Bọn Lê Tử Quân thấy Hà Khánh cố ý đòi Lưu Tráng, cũng chỉ đành phái Tống Điền lại chạy một chuyến. Không bao lâu, Lưu Tráng mông da tróc thịt bong đã bị nâng vào phòng khách. Khi nghe nói hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh bên người tiết độ sứ muốn hắn đi Giang Châu, Lưu Tráng nghĩ một chút, nói, muốn ta đi Giang Châu cũng được, nhưng về sau một tháng cho ta 5 lượng bạc quân lương, mẹ già ta thân thể không tốt, ta phải dẫn theo bên người chiếu cố. Được, theo ngươi. Hà Khánh ngay lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Lưu Tráng, đó chính là mỗi tháng quân lương 5 lượng bạc, còn cùng nhau đưa mẹ già của hắn đi Giang Châu. Đối với Hà Khánh mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Đặc biệt 5 lượng bạc, đối với người thường mà nói, đó là con số thiên văn. Nhưng bọn họ là vệ đội tiết độ phủ, chút bạc này, không tính là cái gì. Lưu Tráng này rất dũng mãnh, nếu có thể sử dụng thật tốt, đối với mình chính là một trợ lực lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.